Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, ta gánh không được ngươi nhất quyền. Chơi đâu? Canh, 4, Triệu Thanh, ngươi mang như thế cái phế vật trở về làm gì? Ba người phát hiện Bạch Phong thể nội không có chút nào tinh lực. Trong đó một tên dáng người khôi ngô thanh niên không chút khách khí trực tiếp hỏi. Đầu chọc Triệu Thanh sau khi nghe được, trực tiếp nở nụ cười nói. Các người ba cái cũng chớ xem thường hắn. Cái này huynh đệ thể nội mặc dù không có tinh lực, nhưng nhục thân lại mạnh phi thường. Nhục thân mạnh phi thường, không cách nào cảm ngộ thiên địa tinh lực phế vật, hoặc là tự mình hoang phế, hoặc là cũng chỉ có thể đi tu luyện nhục thân con đường này. Nhưng có thành công sao? Ngươi không phải nói ra hỏa này nhục thân rất mạnh sao? Vậy liền để ta đi thử một chút hắn đi. Trước đó nói chuyện khôi ngô thanh niên, lúc này đứng ra nói thẳng. Bạch Phong lúc này nhìn về phía đối phương nói. Ta sợ ngươi gánh không được nhất quyền. Ha ha ha, khôi ngô thanh niên nghe được Bạch Phong lời này về sau, nhịn không được phá lên cười nói, ta gánh không được ngươi nhất quyền, thật là buồn cười quá. Bành, ngay tại khôi ngô thanh niên thoại âm rơi xuống về sau, tại mấy người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, hắn liền trực tiếp té bay ra ngoài, té xuống đất mặt, bò dậy khôi ngô thanh niên, trực tiếp lộ ra khó có thể tin thần sắc, nhìn về phía đối diện lộ ra vẻ đăm chiêu Bạch Phong hoảng sợ nói. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Ta làm thế nào đều không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi thua. Mà ta cũng đã chứng minh ta không phải phế vật. Bạch Phong nghe được khôi ngô thanh niên tra hỏi về sau, trực tiếp cười nói. Mà ngoại trừ Triệu Thanh, hai người khác nhìn về phía Bạch Phong thần sắc cũng phát sinh biến hóa. Bạch Phong mà nói không sai. Hắn đã chứng minh hắn không phải phế vật. Mà lúc này cao hứng nhất là thuộc Triệu Thanh. Bạch Phong, nói một chút thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Triệu Thanh lúc này nhìn về phía Bạch Phong liền vội vàng hỏi. Triệu Thanh chỗ lấy hỏi như vậy, hoàn toàn là bởi vì khôi ngô thanh niên thực lực cũng là tinh giả tam trọng. Ta có tinh giả 9 tầng thực lực. Bạch Phong nghe được Triệu Thanh tra hỏi về sau, trực tiếp mở miệng nói ra. Cái gì? Cho Bạch Phong lời này, mặc kệ là Triệu Thanh, khôi ngô thanh niên vẫn là hai người khác, đều toát ra khó có thể tin thần sắc, nhục thân tu luyện giả, tinh giả 9 tầng thực lực. Cái này xác thực để bọn hắn cực sự khiếp sợ, bởi vì loại này nhục thân tu luyện giả thật quá hiếm có. Bạch Phong huynh, ngươi thật sự có tinh giả 9 tầng thực lực sao? Triệu Thanh nhìn lấy Bạch Phong cực kỳ chăm chú hỏi. Không trách Triệu Thanh thật tình như thế, bởi vì hắn cái này đi săn tiểu đội, thực lực của hắn xem như mạnh nhất, nhưng cũng bất quá tinh giả bát trọng mà thôi. Mà bọn họ là chuẩn bị tiến vào tinh thú xâm lâm. Bên trong tinh thú đối bọn hắn mà nói cũng cực kỳ hung hiểm. Cho nên lẫn nhau biết mỗi người thực lực. Đối bọn hắn có thể theo tinh thú xâm lâm bên trong còn sống đi ra phi thường trọng yếu. Ngươi có tinh giả bát trọng thực lực, không bằng ngươi ta chiến đấu một trận, nếu như ta thắng, cần phải liền có thể chứng minh ta đi. Bạch Phong nhìn lấy Triệu Thanh vừa cười vừa nói. Triệu Thanh nghe xong cũng không có cự tuyệt, mà chính là trực tiếp bày ra tư thế chiến đấu nói. Vì tiến vào tinh thú xâm lâm về sau an toàn, hiểu rõ thực lực cực kỳ trọng yếu. Đắc tội. Nói xong, Triệu Thanh liền trực tiếp bạo phát ra tinh giả bát trọng thực lực, nhanh chóng hướng Bạch Phong vọt tới. Bạch Phong nhìn đến nhanh chóng lao tới Triệu Thanh, khóe miệng toát ra một vệt tà mị nụ cười, thân thể lắc lư dưới, bóng người liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lấy một loại tốc độ nhanh hơn hướng vọt tới Triệu Thanh phóng đi. Bành, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Triệu Thanh liền cơ hội xuất thủ đều không có. trực tiếp liền bị Bạch Phong nhất quyền đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất lưu lại một đầu thật dài vết cát. Đứng lên, Triệu Thanh nhìn về phía Bạch Phong cười to nói: "Bạch Phong huynh, không nghĩ tới thực lực ngươi mạnh như vậy, xem ra lần này tiến vào tinh thú xâm lâm, chúng ta cần nhờ ngươi chiếu cố." Bạch Phong nghe xong cười cười nói: "Không có vấn đề, Phong ca, vừa mới là ta Tống Khuê không đúng, hy vọng ngươi chớ để ý." Lúc này Khôi Ngô thanh niên đi tới, sắc mặt lúng túng nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong cười cười nói: "Không có việc gì, so sánh đều là một đoàn đội thành viên, một người rất có thể hại tất cả mọi người. Đối với loại thực lực này khảo hạch là phi thường có cần phải." "Tốt, chúng ta phế không nói nhiều nữa, trực tiếp xuất phát tiến về tinh thú xâm lâm đi." Bạch Phong lúc này nhìn bốn người vừa cười vừa nói: "Phong ca, chúng ta hai cái thực lực ngươi không cần khảo sát một chút sao?" Nghe Bạch Phong mà nói về sau, Lưu Nhất Thủy cùng Lưu Nhất Hỏa huynh đệ hai người nhìn về phía Bạch Phong mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe xong cười cười nói: "Không cần, dù sao chỉ cần không gặp được tinh sĩ cấp bậc tinh thú, chúng ta liền không có nguy hiểm. Nếu như gặp phải, coi như ta biết các ngươi hai cái thực lực thì có ích lợi gì đâu." Cùng Lưu Nhất Hỏa huynh đệ hai người nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cũng là trực tiếp nở nụ cười khổ, bởi vì lời này không có cách nào phản bác. Năm người đi săn tiểu đội ngay tại Bạch Phong chỉ huy dưới, hướng về tinh thú xâm lâm tiến đến. Thần về sau, năm người rốt cục đi tới tinh thú xâm lâm cửa vào. Nhìn lấy từ bên trong đi ra một cái chỉ còn lại có ba người, hơn nữa còn bị không nhẹ thương thế đi săn tiểu đội, để Bạch Phong nhận biết đến trong này thật vô cùng hung hiểm. "Đi thôi, chúng ta đi vào." Nói, Bạch Phong thì đi đầu đi vào tinh thú xâm lâm bên trong. Mà Triệu Thanh, Tống Khuê, Lưu Nhất Thủy cùng Lưu Nhất Hỏa bốn người cũng đều lập tức đi theo. Tiến vào tinh thú xâm lâm về sau, rất nhanh, mọi người thì gặp một đầu toàn thân tản ra hỏa diễm hỏa hầu tinh thú, thực lực tinh giả tứ trọng trình độ. "Lần này coi như các ngươi kiếm lấy, các ngươi không cần xuất thủ, gặp phải thập yêu tinh thú đô để ta tới đánh giết. Các ngươi phụ trách cũng là đem tinh thú bên trong thứ đáng giá đều lấy ra." Bạch Phong nhìn lấy đối diện hỏa hầu tinh thú, trực tiếp mở miệng nói ra. Triệu Thanh nghe xong, trong mắt lộ ra một vệt vui mừng. Bọn họ đến nói trắng ra là chính là vì tinh thú thể nội tinh hạch có thể bán lấy tiền, có thể không phải là vì đến rèn luyện. Cho nên, Bạch Phong lời này để bốn người đều vô cùng hưng phấn. "Phong ca, cái kia, sau đó chúng ta cái kia phân chia như thế nào?" Triệu Thanh lúc này nhìn về phía Bạch Phong mở miệng hỏi. Vấn đề này phi thường mấu chốt. Tuy nhiên cái gì đều không cần làm, nhưng nếu như Bạch Phong đến lúc đó phân cấp tiền tài của bọn họ quá ít, cái kia thì không có ý gì, còn không bằng liều mạng cùng tinh thú chém giết, nỗ lực đạt được tinh hạch. Bạch Phong nghe được Triệu Thanh tra hỏi về sau, nói thẳng: "Các người nguyện ý làm sao chia thì làm sao chia tốt, ta sẽ không hiểu." "Hả?" Triệu Thanh nghe được Bạch Phong lời này, lúc này toát ra một vệt vẻ nghi hoặc hỏi: "Phong ca, ý lời này của ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn sao?" "Ta không muốn, ta lần này đến, chính là vì tới chơi, mà lại, ta cũng không kém tiền, cho nên, đạt được bao nhiêu tinh hạch, chính các ngươi nhìn lấy phân là được rồi." Bạch Phong trực tiếp hồi đáp. Nghe nói như thế, không chỉ có là Triệu Thanh, còn lại ba người cũng đều toát ra vẻ mừng như điên. Một tên tinh giả 9 tầng cường giả mang lấy bọn hắn đánh giết tinh thú, đến lúc đó còn không phân bất kỳ tiền tài, loại này mỹ thực, quả thực thì cùng bánh từ trên trời rớt xuống một dạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.